bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 55, kết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tháng 8 đến gần, Lục Minh Thu bắt đầu bận rộn hơn hẳn. Phòng làm việc vừa mới trang hoàng xong, cậu phải xử lý việc treo biển hành nghề, rồi còn chuẩn bị cho công việc buôn bán. Trước đó, trong một buổi tiệc tối, cậu có làm quen với vài họa sĩ. Một số người trong đó tổ chức triển lãm vào tháng 8 và cũng mời cậu tham gia. Cậu tham gia liên tục 4-5 buổi triển lãm, chạy tới chạy lui đến mức cả người lẫn tâm trí đều rã rời. Đúng lúc vừa mới rảnh rỗi được đôi chút, Dương Kiều gọi điện tới. Sư đệ này, năm nay trường mỹ thuật tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Học viện mình đang chuẩn bị một triển lãm tranh hướng đến các sinh viên đã tốt nghiệp. Giang lão nhờ ta hỏi cậu, cậu có thể cho chúng tôi mượn bức trong núi mưa đêm được không? Triển lãm xong sẽ gửi trả lại cậu ngay. Chuyện như vậy, Lục Minh Thu tất nhiên không thể từ chối. Vì thế, vào giữa tháng, cậu đích thân mang bức tranh tới cho Dương Kiều. Lúc đó, cô đang bận rộn sắp xếp triển lãm. Cô đứng ngay trước cửa phòng triển lãm, mặc áo sơ mi ngắn tay bằng vải lanh mềm và quần sót bò. Tóc cam hồng buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, miệng ngậm một cây kẹo que. Vừa thấy sư đệ tới, cô lập tức kết thúc cuộc trao đổi với công nhân, tung tăng chạy tới chỗ cậu. Coi bộ tâm trạng cậu hôm nay tốt ghê. Lục Minh Thu đưa bức tranh cho cô, rồi tựa lưng vào trụ hành lang trước cửa triển lãm. Trò chuyện với cô một lúc, mọi thứ đều suôn sẻ. Tâm trạng đương nhiên tốt rồi. Nói xong, Dương Kiều bảo cậu chờ chút, rồi mang bức tranh vào bên trong, dặn người bố trí theo đúng phương án thiết kế ban đầu. Một lúc sau cô quay lại, lấy từ trong túi ra một cây kẹo que vị dâu, nhét vào tay Lục Minh Thu. Còn dư một cây, coi như cậu được hời đấy. Lục Minh Thu cầm kẹo trong tay, nhưng không mở ra, ánh mắt cậu hướng về phía phòng triển lãm. Hỏi, triển lãm này chỉ mở đúng vào ngày kỷ niệm thành lập trường thôi à? Không phải đâu. Bọn chị định tổ chức nửa tháng lận, tụi chị liên hệ với rất nhiều cựu sinh viên. Chỉ mở một ngày thì phí quá. Lục Minh Thu tò mò hỏi, liên hệ được những ai vậy? Dương Kiều bắt đầu kể tên. Người sau lại còn ghê gớm hơn người trước, nghe đến đâu, Lục Minh Thu ngẩn ra đến đó. Cậu có chút chột dạ, dè dặt nói, tranh của tớ có thể triển lãm chung với mấy vị tiền bối ấy sao? Chị không phải đang gài tớ đấy chứ? Sư đệ à, sợ gì chứ? Tranh của chị cũng trưng bày chung mà. Chị là giảng viên đầu Mỹ rồi. Hai ta sao giống nhau được? Trong lòng Lục Minh Thu, Dương Kiều cũng là một trong những đại lão, nên lời cô nói chẳng mấy sức thuyết phục. Dương Kiều cảm thấy cậu sư đệ này đúng là chẳng tự tin chút nào. Thu Thu, cậu từng đoạt giải vàng Bách Minh Bôi đến 2 lần đấy. Thành tích đó trong giới cùng lứa là đỉnh lắm rồi còn gì. Những người chị vừa kể, ai mà chưa từng được khen ngợi, tớ sao sánh được với họ. Lục Minh Thu không phải kiểu người kiêu ngạo, cậu hiểu rõ trình độ và danh tiếng của mình, tự biết còn thua kém người ta một khoảng lớn, chẳng có gì để mà tự mãn. Dương Kiều bĩu môi một tiếng, vậy để chị đổi cách nói nhé. Ai được chọn trưng bày trong triển lãm này đều là cựu sinh viên của trường mình, mà cậu cũng là học trò do đầu Mỹ đào tạo ra. Đương nhiên có tư cách tham gia chứ. Lục Minh Thu bật cười. Kiều Kiều, chị nói chuyện IQ cao thật đấy. Sao lại gọi là IQ cao? Tất cả đều là sự thật. Nếu có lời nào không đúng, chị sẵn sàng đền gấp 10. Gấp 10, chị định đền cái gì? Dương Kiều chớp mắt tinh nghịch, đôi mắt hạnh ánh lên vẻ láu lỉnh. Đền cho cậu 10 câu khen thật lòng, được không? Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt bật cười. Sau khi sắp xếp xong việc triển lãm, Dương Kiều nói muốn đi ăn lẩu. Thế là hai người cùng nhau đến quán lẩu cũ ở cổng Tây Trường Mỹ Thuật. lúc ấy đúng vào giờ cơm chiều. Quán đông nghịt người, nhưng nhờ quen biết với chủ quán, họ vẫn được xếp chỗ vào một gian nhỏ yên tĩnh. Vừa ngồi xuống, Lục Minh Thu chợt nhớ lại sinh nhật mình hồi tiết kinh chập năm nay. Khi ấy, chỉ có một mình Dương Kiều bên cạnh. Giờ đây, thời gian lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Dung. Bắt đầu mối quan hệ với Tạ Tử Tuyết, rồi quay lại với ngành hội họa sơn dầu. Nhớ lại những chuyện đã qua, cậu có cảm giác như mọi thứ thuộc về một đời trước. Dương Kiều vừa chọn xong nước lẩu và món ăn, ngẩng đầu nhìn thấy sư đệ đang thất thần liền hỏi. Thu Thu, đang nghĩ gì đấy? Đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Lục Minh Thu vừa duỗi tay rót hai chén trà, vừa thành thật đáp. Sinh nhật năm nay của tớ, tụi mình cũng ăn lẩu mà. Cậu sinh vào tháng 3, giờ đã tháng 8 rồi. Thời gian trôi nhanh thật, cậu vừa nói. Trong lòng Dương Kiều cũng dâng lên đôi chút cảm khái. Lúc đó chị từng khuyên cậu đi Tân Cương để siêu tầm phong tục, nhưng cậu không đồng ý. Nói thật, khi ấy chị thấy hơi thất vọng. Nhưng sau đó thấy Cố Thiếu Dung như phát điên, chị liền lập tức hiểu cho cậu. Lục Minh Thu nhấp một ngụm trà, không tiếp lời Dương Kiều. Chuyện quá khứ với cậu như vết sẹo. Dù vết thương đã lành thì dấu tích vẫn còn, không thể hoàn toàn xóa bỏ, cậu không thể quên được, chỉ có thể học cách phớt lờ đi. Nhưng may mắn là, theo thời gian trôi qua, vết sẹo ấy cũng dần phai màu, và tình yêu mà những người xung quanh dành cho cậu đã đủ để phủ lấp những vết thương cũ ấy. Mọi thứ đang dần tốt lên, những người và chuyện khiến cậu tuyệt vọng cũng không cần phải nhắc lại nữa. Vì thế, cậu khẽ cười, chủ động đổi sang một đề tài khác. Kiều Kiều, tớ nhớ kỷ niệm ngày thành lập trường là đầu tháng 9 phải không? Ừ, mùng 8 tháng 9. Dương Kiều rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau đi lớp son trên môi. Vài ngày nữa trường sẽ gửi thư mời, mời các cựu sinh viên quay về dự lễ kỷ niệm. Còn tới hay không thì tùy mỗi người. Lục Minh Thu hỏi, người nhà của cựu sinh viên có thể đi cùng không? Dương Kiều lập tức hiểu ý, hỏi lại, cậu muốn dẫn Tạ tiên sinh đến dự kỷ niệm ngày thành lập trường à? Ừ, tớ muốn cho anh ấy thấy nơi mình từng sống, từng học tập. Lúc nói những lời ấy, ánh mắt Lục Minh Thu dịu hẳn xuống, ánh hoàng hôn cam ấm hát lên khuôn mặt cậu, khiến cả khuôn diện đều trở nên mềm mại, ấm áp. Dương Kiều sững người nhìn cậu. Cô đã quen biết Lục Minh Thu 8 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu để lộ một biểu cảm mang theo sự quyến luyến rõ ràng như vậy. Cô chợt lên tiếng, Thu Thu, trước kia cậu từng nói với chị là cậu không biết rõ tình yêu là gì. Vậy bây giờ, cậu đã tìm được câu trả lời chưa? Tìm được rồi. Lục Minh Thu trả lời dứt khoát, giọng nói kiên định, không hề do dự. Chị từng nói với tớ, khi gặp được đúng người, tự nhiên sẽ hiểu thế nào là yêu. Và giờ tớ đã gặp người đó rồi. Dương Kiều hơi bất ngờ, là Tạ tiên sinh sao? Nhưng mà Thu Thu, hai người cũng chưa quen nhau lâu lắm mà. Cậu đã chắc chắn như vậy rồi à? Kiều Kiều, lúc đầu tớ cũng chưa chắc. Nhưng rồi có một ngày, khi tớ nhìn vào mắt anh ấy đồng tử đen nhánh, bên trong phản chiếu hình bóng của tớ chỉ trong khoảnh khắc đó. Trong lòng tớ bỗng dâng lên một ý niệm. Lục Minh Thu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Dương Kiều trong sự dịu dàng còn mang theo chút ngạc nhiên, giọng nói đang định tiếp tục thì đột nhiên khựng lại. Dương Kiều truy hỏi, ý niệm gì vậy? Cậu mỉm cười, ánh mắt như phiêu lãng nơi xa, tựa hồ đang nhớ tới ai đó. Tớ đã nghĩ, nếu anh ấy có thể luôn yêu tớ, vậy tớ cũng có thể mãi mãi yêu anh ấy. Dương Kiều im lặng trong vài giây. Cô chăm chú quan sát nét mặt Lục Minh Thu, nhận ra nụ cười kia là thật lòng không chút giả tạo, không hề che giấu. Cô chống cằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng. Trong mắt đã không còn ngạc nhiên, chỉ còn niềm vui nhẹ nhàng. cậu có thể nghĩ được như vậy. Thật tốt. Lúc này, nhân viên phục vụ mang lên nồi lẩu và các món nhúng. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng tạm dừng. Họ bắt đầu thưởng thức bữa tối. Trong làn khói bốc nghi ngút, vị cay nồng đậm đà. Cả hai ăn đến no nê. Sau khi dùng xong, Dương Kiều và Lục Minh Thu cùng đi bộ dọc theo phố cũ, hướng về cổng phụ phía tây của Học viện Mỹ thuật. Khung cảnh này quen thuộc đến kỳ lạ, khiến Lục Minh Thu chợt thấy như đã từng trải qua. Cùng lúc đó, Dương Kiều nhìn về phía đầu con phố, vừa vặn bắt gặp một chiếc Rolls Royce Cullinan đậu bên lề. Cô từng thấy xe bạn trai Lục Minh Thu biển số kết thúc bằng 3 con số 7. Rất đặc biệt, nhìn một lần là nhớ. Thu Thu, cô nhắc khẽ, kéo Lục Minh Thu đang có vẻ như lạc vào thế giới riêng trở về thực tại. Bạn trai cậu tới đón rồi kìa. Nghe vậy, Lục Minh Thu lập tức hoàn hồn. Quả nhiên, cậu thấy xe của Tạ Tử Tuyết. Cậu quay người, khẽ vẫy tay chào tạm biệt Dương Kiều. Kiều Kiều, hẹn gặp lại, lần sau gặp nhé. Dương Kiều mỉm cười dịu dàng, đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo bóng lưng của cậu sư đệ. Thanh niên cao gầy, thân hình mảnh khảnh, bước nhanh xuyên qua con phố náo nhiệt, giữa đám đông đông đúc, từng bước đi về phía trước, giống như chim mỏi tìm được tổ, đang trở về nơi mình thuộc về. Hạ tuần tháng 8, lễ thất tịch lại tới, thành phố 49 dợp trong không khí lễ hội. Phố cũ còn tổ chức hội chùa. Tạ Tử Tuyết tất nhiên muốn đưa Lục Minh Thu ra ngoài hẹn hò. Tối nay, Tạ Tổng không mặc âu phục nghiêm chỉnh, mà chọn một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu khói bụi. Chất vải mềm mại, thoải mái, nhưng nhờ vóc dáng đẹp, anh vẫn toát lên vẻ lịch lãm điềm tĩnh. Phối cùng kính gọng vàng càng khiến người ta có cảm giác xa cách. Như thể một kiểu cấm dục tự nhiên. Tuy nhiên, đánh giá của Lục Minh Thu lại rất không giống người thường. Tạ Tử Tuyết, anh hôm nay nhìn qua giống hệt kiểu nhân vật phản diện IQ cao trong phim điện ảnh ấy. Tạ Tử Tuyết nghe xong, chỉ sững người đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu. Thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi bằng vải cotton, tay áo rộng lớn để lộ làn da trắng mịn và cánh tay mảnh khảnh. Cậu không cài hai chiếc cúp trên cùng, cổ áo lơi lỏng để lộ xương quai xanh rõ nét, tạo ra một nét quyến rũ kín đáo khiến người ta không khỏi muốn khám phá sâu hơn nữa. Lục Minh Thu rõ ràng là người thanh tú, lại cứ như vậy khiến người ta chẳng thể không động lòng. Tạ Tử Tuyết thầm nghĩ, nếu bản thân thực sự có xu hướng trở thành một kẻ bi, ến, th, ái, e rằng phần lớn là do bị câu dẫn bạn trai của anh quá mức hấp dẫn. Đến nỗi anh cũng không thể tự khống chế nổi. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung nói, Thu Thu, em nên chọn từ dùng văn nhã một chút. Vậy dùng từ gì? Văn nhã bại hoại, chẳng hạn. Tạ Tử Tuyết không chút xấu hổ mà trả lời. Dù sao trong mắt anh, bản thân chưa từng là người đứng đắn kiểu mô phạm gì cho cam. Lục Minh Thu liếc anh, cố tình trêu, Tạ Tổng, anh cũng tự biết mình thật đấy. Tạ Tử Tuyết bật cười, chính em trước đây mắng anh bằng cái từ đó. Quên rồi à? Lục Minh Thu nhíu mày. Khi nào? Cuối tuần trước, ban đêm. Lúc đó em vừa khóc trên giường vừa, đừng nói nữa, ký ức mập mờ lẫn nhan sắc vừa hiện lên trong đầu. Mặt cậu lập tức đỏ bừng như lửa thiêu, cổ cũng nóng ran, Tạ Tử Tuyết, anh không được kể mấy chuyện đó bên ngoài. Nếu không thì sao? Lục Minh Thu nghẹn lời, lúng túng cả buổi mới phun ra được một câu. Dù sao cũng không được nói, Tạ Tử Tuyết rất thích chọc cậu. Nhưng anh hiểu rõ điểm dừng làm đến bước này, cũng nên thu lại một chút. Được rồi, nghe em, sau này không nói nữa. Thấy phía trước có gánh hàng rong bán kẹo hồ lô, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Thu Thu, muốn ăn kẹo hồ lô không? Ở đâu? Lục Minh Thu lập tức bị đồ ăn vặt hấp dẫn sự chú ý, ánh mắt sáng rực. Tạ Tử Tuyết chỉ tay về phía trước, rồi dắt tay cậu đi đến đó. Trái cây tươi được bọc trong một lớp đường phèn mỏng, dưới nắng phản chiếu ánh hồng rực rỡ, trông thật khiến người ta thèm thuồng. Lục Minh Thu chọn hai sâu, một sâu dâu tây, một sâu sơn tra bọc gạo nếp. Tạ Tử Tuyết vừa thanh toán xong thì bỗng nhớ đến lời Giang Triều từng nói đường nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Vốn định hạn chế Lục Minh Thu ăn đồ ngọt, ai ngờ hôm nay chính anh lại là người chủ động đề xuất. Giờ mà rút lại thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Lục Minh Thu thấy anh đứng ngây người, vừa nhai dâu tây vừa hỏi. Sao vậy? Tạ Tử Tuyết uyển chuyển nói. Thu Thu, cái này ngọt lắm đấy. Em ăn hết được không? Làm gì mà chỉ có mình em ăn? Lục Minh Thu đưa sâu sơn tra cho anh. Một sâu có 5 viên. Chúng ta chia ra ăn. Như vậy có thể nếm được cả hai vị mà không ăn quá nhiều. Tạ Tử Tuyết cảm thấy cách này không tệ. Chia sẻ lượng đường cũng tốt hơn để một mình Lục Minh Thu tiếp nhận. Anh mở lớp giấy gói, cắn nhẹ một miếng lớp đường phèn giòn tan, sơn tra chua ngọt, gạo nếp mềm dẻo, hương vị quyện vào nhau thật thú vị. Thu Thu, sâu gạo nếp sơn tra này ngon lắm, em thử đi. Lục Minh Thu nuốt miếng dâu tây trong miệng, rồi cúi đầu cắn một viên trên sâu kẹo trong tay Tạ Tử Tuyết. Mặc dù vẫn là lớp đường phèn ấy, nhưng do trái cây bên trong khác nhau, hương vị cũng có phần độc đáo riêng. Ăn xong, cậu gật đầu, cái này ngon hơn dâu tây thật. Khi cậu nói, đôi mắt hơi chớp nhẹ, hàng mi dài cong vút khẽ run như chiếc quạt đen mảnh. Ánh mắt lấp lánh ánh nắng, càng thêm phần tinh khiết và cuốn hút. Tạ Tử Tuyết nhìn cậu như thế, chỉ cảm thấy vị ngọt trong miệng càng thêm đậm đà. Anh khẽ nghiêng người, hôn lên môi cậu. Cười nhẹ, vẫn là cái này ngon nhất. Lục Minh Thu đã quá quen với mấy kiểu đột kích bất ngờ của anh. Nhưng dù sao cũng là ở nơi công cộng, cậu vẫn đá anh một cái. Thu liễm lại chút đi. Cậu ra tay không mạnh, giống như vu, ốt ve của một con mèo con mềm nhẹ, chẳng mang chút sát khí. Tạ Tử Tuyết không tránh né, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Thu Thu, quanh đây không có ai mà. Hiện tại bọn họ đang đứng ở góc phố đầu chợ chùa, mà đám người đã chen chúc cả vào bên trong để xem náo nhiệt. Lục Minh Thu quan sát xung quanh, thấy quả thực chẳng có ai, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong kẹo hồ lô, Tạ Tử Tuyết đội mũ che nắng lên cho cậu, rồi nắm tay dắt đi dạo hội chùa. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, hai bên đường những gian hàng bắt đầu bật đèn màu, đèn lồng treo trên cao phát ra ánh sáng đỏ ấm, trải dài uốn lượn như một con rồng lửa bay giữa không trung. Họ hòa vào dòng người, đi theo con phố xưa rực rỡ ánh đèn. Trên đường, hai người đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, xung quanh tụ tập rất nhiều trẻ con. Lục Minh Thu bị thu hút bởi cảnh tượng náo nhiệt, dừng lại, vươn cổ nhìn vào trong. Trên mặt đất là mấy chậu nước trong vắt, bên trong bơi lội đầy cá vàng. Đám trẻ con ngồi xổm bên cạnh, dùng vợt giấy để bắt cá. Cậu hứng thú hẳn lên, quay sang nói với Tạ Tử Tuyết, em muốn chơi cái này. Được, em đi đi. Tạ Tử Tuyết thanh toán tiền, đưa cho cậu một chiếc vợt giấy. Một thanh niên hai mươi mấy tuổi chen cùng đám trẻ con bên chậu nước, hình ảnh ấy quả thật vừa buồn cười vừa dễ thương. Tạ Tử Tuyết lấy máy ảnh ra, chụp lại khoảnh khắc ấy, rồi bước đến đứng sau lưng cậu, nhìn cậu chăm chú vớt cá. Vợt giấy dễ rách khi ngập nước, huống chi bắt một con cá vàng đang bơi lội linh hoạt lại càng không dễ. Lục Minh Thu không có kỹ thuật gì, chưa được vài phút đã làm rách hết cái vợt. Đừng nói bắt cá, đến nước cũng chẳng vớt lên được. Tạ Tử Tuyết thấy cậu nhìn chằm chằm đám cá bơi lội, vẻ mặt tiếc nuối rõ ràng là thực sự muốn bắt được. Anh hỏi, hay để anh thử nhé. Lục Minh Thu lập tức lắc đầu. Không, em muốn tự mình vớt. Nói rồi, cậu lại đến mua thêm cả chục cái vợt nữa. Tiếp tục kiên trì, đám trẻ con lúc nãy đã lần lượt rời đi. Chỉ còn lại mình cậu vẫn chăm chú bên chậu nước. Mãi không bỏ cuộc, sau khi làm rách cái vợt thứ 10. Cuối cùng cậu cũng nắm được bí quyết nghiêng vợt một góc vừa phải đưa xuống nước. Đợi một chú cá vàng màu đỏ bơi vào trong, rồi dứt khoát và chính xác nâng lên. Nhìn nè, Lục Minh Thu giơ con cá vàng vừa vớt được lên khoe với Tạ Từ Tuyết. Trong mắt cậu sáng rỡ ánh vui sướng, khóe môi cong cong, nét mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc và đắc ý. Em nhanh vậy mà đã nắm được cách rồi à? Tạ Từ Tuyết có chút kinh ngạc. Mỉm cười khen. Bà ngoại anh nói đúng, em thật sự rất thông minh. Thông minh hơn anh. Lục Minh Thu đưa con cá cho chủ quầy, nhờ người ta bỏ vào túi ni lông đựng nước. Thấy trong tay vẫn còn vài cái vợt chưa dùng hết, cậu quay sang hỏi, Từ Tuyết, anh có muốn thử không? Em có thể dạy anh. Được thôi, cách chương.